Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 86, hằng đá Udo. Phản hồn thụ là một loại không có danh khí gì nhưng cực kỳ thần kỳ thụ mộc. A-ô hướng Vân Tùng bày ra mình học vấn phong phú thêm biết. Các ngươi nhân tộc hữu quyển sách gọi thuật dị ký. Phía trên nói tụ quật Udo hữu phản hồn cây, phạt gốc dễ tâm với ngọc trong nồi. Nấu lấy nước, lại nấu chi lệnh cũng là, hoàn tên là kinh động tinh hương, hoặc danh trấn linh hoàn, hoặc tên phản thơm ngát, hoặc tên lại chết hương, tử thi trên mặt đất, nghe khí chính là sống. Các ngươi nhân tộc còn có quyển sách gọi thập châu ký, đồng dạng nói tụ quật Udo bên trong, thân không trên mặt đất, hữu đại thụ, cùng phong mộc giống nhau, mà hoa lá hương nghe mấy trăm dặm. Tên là phản hồn cây, với ngọc trong nồi nấu lấy nước, như hắc dính, lấy tên là phản thơm ngát, hương khí nghe mấy trăm dặm, tử thi trên mặt đất, nghe khí chính là sống. Vân Tùng kinh hãi, hắn chú ý tới hai cái này đoạn trong lời nói từ mấu chốt. Tử thi trên mặt đất, nghe khí chính là sống, sẽ liên hệ thụ mộc này danh tự, sau đó A-ô nói ra. Nhưng các ngươi nhân tộc những sách này bên trong cũng là nói mò. Các ngươi luôn yêu thích không biết giả hiểu, mà hiểu lại giả bộ không hiểu. Chính đang khiếp sợ Vân Tùng phát hiện mình bạch trấn kinh động. Hắn mắt trợn trắng nói, ngươi có chuyện nói thẳng, đừng thừa nước đục thả câu. A-ô cười lạnh nói, hừ hừ, ngươi thái độ đoan chính điểm. Ta muốn nói những chuyện này chỉ sợ các ngươi nhân tộc hiện tại không có nhiều người biết. Phản hồn thụ cũng không phải là có thể khiến người ta chết hoàn hồn, người chết phục sinh, mà là có thể khiến người ta hồn phách không vào âm phủ mà là quay lại nhân gian. Nhưng đại giới là trở thành cửu một trùng. Cửu một trùng là cái gì ngươi khẳng định cũng không biết. Các ngươi nhân tộc đem cửu coi như đếm to lớn nhân, nghĩa rộng là đa số, mà một đây, chết đi ý nghĩa. Cái này cửu một trùng nói đúng là rất nhiều loại nguyên nhân chết đi tiểu trùng tử. Nổi danh nhất gọi treo cổ tự tử trùng. Vậy thì các ngươi nhân tộc một quyển sách. Nó gọi chuyến bay đêm thuyền. Bên trong ghi lại nói. Cao quang võ 6 năm. Sơn âm hữu tiểu trùng ngàn vạn. Tất cả loại người hình. Ngày mai tất cả treo ở nhánh cây. Treo cổ tự tử chết. Cửu một trùng chính là loại này quỷ côn trùng gọi chung là. Bọn chúng cuộc sống ở trong phản hồn thụ, cung cấp nuôi dưỡng lấy phản hồn thụ, mà phản hồn thụ là giữ lại bọn chúng không vào âm phủ. Vân Tùng nghe hắn phổ cập khoa học, hỏi, dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này phản hồn thụ chính là có thể bảo trụ một người hồn phách, để nó trở thành cái tiểu trùng tử. Cái hộp này bên trong quả thật có rất nhiều tiểu giáp trùng. A-ô nói, đúng. Vân Tùng lập tức không có tí sức lực nào. Vậy đây là bảo bối gì? A-ô không cao hứng nói. Nó đương nhiên là bảo bối. Tỉ như cửu một trùng là một loại hại người rất lợi hại côn trùng. Người đem cái nào trùng phóng tới một người trên người, người này liền sẽ dùng cái này trùng kiểu chết mà chết. Tỉ như người đem treo cổ tự tử trùng phóng tới Vương Hữu Đức trên người, vậy hắn ngày mai sẽ phải bản thân treo nhánh cây treo cổ. Có lợi hại hay không? Hắn là tùy ý nêu ví dụ. Nhưng Vân Tùng lại đột nhiên liên tưởng đến lúc trước quấn lấy Vương Hữu Đức lên núi Lộc Lô Thủ. Nếu như cầu chung không có nói sai, cái kia Lộc Lô Thủ chính là hắn thế thân biến thành. Vấn đề là hắn thế thân làm sao sẽ biến hóa thành Lộc Lô Thủ quấn lên Vương Hữu Đức. Nếu như liên hệ cầu văn võ trên thuyền nói có một ít người rất lợi hại muốn hại ta môn cầu ra câu. Nói này, cái kia có lẽ thì có đáp án. Quả thật có chút người vội vã hại cầu ra. Cầu chung giảo hoạt, chuẩn bị một cái thế thân. Kết quả những người này không rõ ràng cho lắm trước hãm hại hắn thế thân. Sau đó hắn thế thân hóa thành quỷ quấn lên hại chết người của chính mình. Nhưng thực là như vậy phải không? Hắn lại vang lên đối phó thủy hầu tử kia buổi tối người thần bí khuyên bảo. Lão trấn người cũng tin không nổi. Thế là hắn đem phản hồn bảo dương trước thu thập. Đối A-ô nói ra. Cái trấn này tình huống phi thường phức tạp. Dân bản xứ chỉ sợ đa số hữu bí mật. Nơi này không phải nơi ở lâu. Ao nói ra, khẳng định, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là ở chỗ nào. Nơi này là nơi nào? Vân Tùng hỏi ngược lại. Hắn ngay sau đó nghĩ tới Ao mập mờ suy đoán những lời kia. Lại hỏi, cái địa phương này trong lòng đất còn có một cái chỗ. Đó là một chỗ thần bí. Cho nên cái này đưa đến lão trấn không phải tầm thường. Ao giận dữ nói. Đầu óc của ngươi không nhiều đủ sử dụng. Đề nghị ngươi sớm một chút rời nơi này tiễn ta về quê quán A, ngươi âm dương sư A. Có thể hay không đừng luôn luôn âm dương quái khí. Vân Tùng không vui. Ao cũng không cao hứng. Ta đã cho ngươi gợi ý. Cái dương này là phản hồn thụ làm ra thành á. Ta vừa rồi không nên xem nhẹ ngươi. Ngươi không biết chỗ đó. Chấm ngoặc kép, tụ quật Udo. Vân Tùng lập tức nghĩ tới hắn nói nhắc nhở. Sau đó hắn lại cảm thấy cái tên này rất quen thuộc máy hát trong kia câu nói đề cập tới tương tự. Danh tự. Thế là hắn lập tức cho máy hát lên dây cót. Câu nói kia lại vang lên. Nếu quả thật có thể nhớ kỹ người mà nói. Vậy đến hang đá Udo nhưng là có thể bắt đầu đại dụng. Chấm ngoặc kép. Ao nói ra. Hang đá Udo. À, cái tên này cũng đúng. Đây là cái gì pháp khí? Bên trong cất giấu cái hồn linh sao? Vân Tùng đem máy hát nguyên lý và công năng đơn giản nói cho hắn nói. Không nghĩ tới Ao nghe hiểu. Hắn sợ hãi than nói. Các ngươi người thật lợi hại. Vậy mà có thể chế tạo ra pháp khí như vậy. Khó trách các ngươi dám nói giữa thiên địa nhất linh giả người. Thật sự như thế. Vân Tùng hỏi. Bất kể là hang đá Udo hay là tụ quật Udo. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ao nói ra. Ngươi đừng đi đến gần chỗ. Đó là cái tai họa địa phương. Tin tưởng ta a. Ta biết quá nhiều. Không sai biệt lắm 2000 năm. Tất cả cùng chúng nó dính líu quan hệ người đều hay không kết cục tốt. Hắn biết rõ loại lời này không cách nào làm cho Vân Tùng thỏa mãn. Thì tiến một bước giới thiệu nói. Tụ quật Udo không ở nơi này. Nó là rất chỗ thần kỳ. Ngay cả ta cũng nói không rõ nó đến cùng là địa phương nào. Nhưng nó cách mỗi một chút niên hội khoảng cách tòa này thôn trấn rất gần. Sau đó đã có người muốn đi vào. Ta đoán tòa này thôn trấn sở dĩ gọi lão trấn. Là bởi vì niên đại rất cổ lão nguyên nhân. Nó có lẽ là sớm nhất muốn đi vào tụ quật Udo những người kia là làm công tác chuẩn bị mà sớm đi. Tới trên núi hình thành khu quần cư. Dần dần phát triển thành cái thôn trấn. Sau đó Ao cũng giật dây hắn. Sớm một chút rời nơi này đi. Đây là một cái nơi thị phi. Nhanh đi quê hương của ta. Quê hương của ta rất tốt. Hay không không phải là dối dám. Quả thực là các ngươi đạo gia động thiên phúc địa. Vân Tùng đem mấy thứ thu thập. Nói ra, tối nay liền đi. Nhưng mà trước khi đi ta còn phải hiểu rõ một chút việc. Ngươi phải giúp ta. Ta biết cùng một người tới đối chất. Ngươi đến lúc đó giúp ta phán đoán một lần hắn có hay không nói thật. Sau đó chúng ta liền đi. Hảo. Ao gật đầu. Đằng sau Hữu nha hoàn tới đưa trà. Hắn để cho nha hoàn đem Vương Hữu Đức gọi tới. Nói bản thân muốn rời đi ý nghĩ. Vương Hữu Đức sợ ngây người. Cái này. Chân nhân. Chuyện này đột ngột quá. Ngài như thế đột nhiên muốn rời khỏi. Là chúng ta chiếu cố không chu toàn. Ao nho nhỏ thanh âm vang lên. Lời nói thật. Vân Tùng thuận dịp lắc đầu nói. Không. Các ngươi chiếu cố rất tốt. Nhưng vườn đẹp tuy tốt. Không phải nhà lâu dài. Ổ vàng ổ bạc. Không bằng bản thân ổ chó nha. Vương Hữu Đức hỏi. Vậy ý của ngài là muốn trở lại trên núi đạo quan đi. Ngài chuẩn bị đối phó tiền con mắt. Vân Tùng không kiên nhẫn được nữa. Nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tóm lại tiểu đạo muốn đi. Vương Hữu Đức ủy khuất hỏi. Cũng là ngài tại sao phải đi nha. Vân Tùng cười lạnh nói. Tiểu đạo tại sao phải đi vương thí chủ ngươi không biết lắm sao? Các ngươi đều có sự tình gạt tiểu đạo đây. Liền lấy vương thí chủ ngươi tới nói lên một đời cầu đại hộ. Là vương thí chủ ngươi hại chết a? Vương Hữu Đức kinh hãi khoát tay lia lịa. Cũng không dám nói bậy. Cũng không dám nói bậy. Chân nhân, tại hạ nào có hại người đảm lượng. lại thêm nơi nào sẽ có hại người bản lĩnh. A-ô bỗng nhiên mở miệng, lời nói dối, dạng này Vân Tùng cả cười. Hắn cải câu chuyện hỏi, Cẩu đại hộ có cái thế thân, việc này ngươi biết à? Vương Hữu Đức nói ra, cái này hiển nhiên biết rõ, có thể vừa mới biết rõ, không nhiều ngày tử, là Cẩu Văn Võ trước đó vài ngày thừa nhận. Ở trước đó chúng ta toàn trấn trên dưới đều không biết Cẩu Trung có cái thế thân đây. Cái này Cẩu Văn Võ không phải cũng làm cái thế thân sao? Bọn hắn một nhà người thật là biết chơi. Cẩu Trung thế thân là ngươi giết. Vân Tùng lạnh lùng vấn. Vương Hữu Đức kêu oan. Chân nhân ngươi đến cùng thế nào? Đêm nay như thế lão nói mê sảng. Đây nhất định không có khả năng. Chấm ngoặc kép. A ô. Nói thật. Cái này khiến Vân Tùng rất là kinh ngạc. Hắn nói ra, không thừa nhận coi như xong. Từ khi đi tới trên trấn, tiểu đạo tự nhận tận tị tận đoạn. Nhưng không nghĩ tới các ngươi trấn trên lại đem tiểu đạo khi thằng hề tới đùa nghịch quên đi à. Tiểu đạo phải đi, Vương Hữu Đức muốn giữ lại hắn. Vân Tùng mang lên đồ vật hô đại bổn tượng kéo cửa lên liền đi. Thấy vậy Vương Hữu Đức gấp, hắn muốn đuổi theo. Lại bị Vân Tùng cho tiến lên phòng từ bên ngoài khóa lại đóng lại. Lần này đi kinh niên. Xin từ biệt, Vương Thí Chủ. Sau này không gặp lại a. Nguyện chúng ta sơn thủy lại không gặp lại. Đại bổn tượng trên lưng tay nải. Hai người nhanh chóng dung nhập trong đêm tối. Vương Hữu Đức mở cửa sổ ra nhìn lại. Cuối cùng nhìn thấy hai người kéo cửa ra rời đi nhà mình đại trạch. Hắn ngơ ngác đứng ở phía trước cửa sổ. Cuối cùng lắc đầu cười khổ một tiếng. Chung quy là non. Rõ ràng đã tiếp cận chân tướng. Nhưng bị người xô đẩy vài câu liền từ bỏ truy cứu. Cái này Vân Tùng. Thịnh danh chi hạ kỳ thực đều điên. Hắn trầm ngâm một chút lại lắc đầu. Cũng không thể nói như vậy. Hắn sau khi xuống núi một mực cùng ta giả ngây giả dại. Ta cũng giả ngây giả dại cùng ở bên cạnh hắn. Theo lý thuyết ta cơ hồ toàn bộ hành trình giám sát hắn. Vậy hắn là làm sao biết những chuyện này? Nói xong lời nói này. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ lâm vào thật lâu trầm tư. Qua một lúc lâu thời gian. Hắn đang chuẩn bị đem quản gia gọi tới đưa cho chính mình mở cửa. Lại nhìn thấy đại môn bị gõ. Vân Tùng thân ảnh lại xuất hiện. Hắn lập tức khẽ cười một tiếng. Nguyên lai là lạt mềm buộc chặt. Tiểu nhi khoa. Vân Tùng sau khi lên lầu khóa cửa chấm dứt cửa sổ. Sau đó hỏi, Vương Thí Chủ, người còn có hay không muốn hướng tiểu đạo lời nói? Vương Hữu Đức mặt béo bên trên lại lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Chân nhân, tại hạ thực không minh bạch ngươi có ý tứ gì? Lời nói dối, Vân Tùng huýt gió, cái bàn khăn bàn xốc lên. Lệnh hồ cha chui mà ra hướng hắn gật gật đầu. Vương Hữu Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhưng vẫn là lơ ngơ. Hắn đem cái này cha lưu tại trong phòng làm cái gì? Vân Tùng gặp lệnh hồ cha gật đầu thuận dịp trong lòng có phổ. Hắn xoay người được dưới đáy bàn đem máy hát cho chuyển mà ra. Sau đó hướng Vương Hữu Đức mỉm cười. Vương Hữu Đức sắc mặt thay đổi. Hắn có quốc tế bách hóa sinh ý. Tự nhiên quen biết vật này. Để cho hắn khó tin là... Bản thân nhìn chằm chằm vào Vân Tùng tại sao có thể có loại này ngay cả mình cũng mua không được đồ. Vật, để cho hắn lại thêm khó tin là, cái kia mập cha vậy mà không biết lúc nào sờ đến bên cạnh hắn ở hắn trên chân vung một bãi nước. Tiểu, Vân Tùng nói, Vương Thí Chủ, quen biết nó sao? Muốn tiểu đạo phát ra nó sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.